Tu La Vũ Thần, chương 3586, thùng rỗng kêu to. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng ngao ô tiếng gào thét càng ngày càng gần, Sở Phong có thể từ xa như vậy chỗ trong bầu trời đêm nhìn thấy, mảng lớn đom đóm, chính từ bốn phương tám hướng, hướng Sở Phong phương hướng bay lượn mà đến nhưng, cái kia căn bản cũng không phải là đom đóm, đó là từng đôi to lớn đôi mắt chỉ vì khoảng cách quá xa, mới dường như huỳnh quang. Cầm cứ cái kia to lớn đôi mắt, Sở Phong liền đủ để suy đoán, những yêu vật này, sợ là 10 điểm to lớn, chỉ sợ thấp nhất, đều sẽ không thấp hơn vạn mét. Mắt thấy yêu vật đột kích, Sở Phong lợi dụng thiên nhãn quan sát. Mà thiên dưới mắt cái kia chút yêu vật cũng là hoàn chỉnh hiện ra mà ra. Cái này là một đám hình người yêu vật, hình dạng cơ hồ như thế, từng cái cao lớn vạn mét. Thế nhưng là bọn chúng không có tóc, không có cái mũi, không có lỗ tai, ngoại trừ cái kia phát ra âm trầm ánh mắt to lớn con mắt bên ngoài, chính là một há to mồm. Nhưng quái vật này ngoại trừ đôi mắt là màu trắng bên ngoài, toàn thân đều là đen kịt, ngay cả khoang miệng cùng răng nanh cũng đều là đen kịt, cho nên dù là hé miệng phát ra gầm thét, nếu không cẩn thận quan sát lại cũng căn bản sẽ không phát hiện nó há hốc miệng ra. Chỉ có một đôi tròng mắt tản ra u bơi bạch quang, làm cho người chú mục. Mà như dạng này quái vật lại là nhiều vô số kể, như sóng chiều bình thường, từ bốn phương tám hướng, hướng Sở Phong chỗ phương vị tụ tập mà đến. Bọn chúng động tác mặc dù nhìn như chậm chạp nhưng kỳ thực tốc độ cực nhanh. Không qua thời gian qua một lát cái kia trùng trùng điệp điệp yêu vật đại quân, khoảng cách Sở Phong đã là không đủ 100.000 mét. Mà 100.000 mét, chính là cái kia trận pháp, chỗ phạm vi công kích. Trò hay bắt đầu, bá bá bá. Sở Phong vừa dứt lời, cái kia tầng ngoài cùng đại trận, liền phá lệ sáng tỏ. Đại trận bắt đầu phóng xuất ra màu trắng khí diễm giữa không trung ngưng tụ làm tiễn, như mưa bình thường, hướng ra phía ngoài đủ bắn đi. Cái kia mũi tên uy lực cực mạnh, nó dài đến 10 mét. Rộng thùng thình nửa thước thế nhưng là khi nó xuyên thủng yêu vật kia về sau, lại có thể tại yêu vật trên thân thể, lưu lại đường kính đạt mấy chục mét. Thật lớn miệng vết thương. Mà như dạng này mũi tên, như mưa bình thường bay đi. Cái kia chút yêu vật căn bản chính là tránh cũng không thể tránh, không qua trong nháy mắt trước hết nhất tới gần yêu vật liền bị đánh vỡ nát. Cái này yêu vật không gì hơn cái này à, Sở Phong nói ra. Nhưng tuyệt đối không nên xem thường những yêu vật này, bọn chúng là một cái chỉnh thể, sức chịu đựng càng mạnh càng hội kích phát bọn chúng lực lượng. Nhưng mà so với Sở Phong, cô bé kia lại là một mặt ngưng trọng không dám xem thường. Cái này khiến Sở Phong ý thức được những yêu vật này thủ đoạn tuyệt đối không chỉ như thế. Nhưng đối với tiểu nữ hài lời nói, lại là không quá lý giải. Thẳng đến tiếp theo màn phát sinh, Sở Phong mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngao ô, phía trước yêu vật kêu thảm liên tục không ngừng chết đi, nhưng nơi xa yêu vật tiếng giống giận dữ, lại là càng ngày càng chói tai. Bọn chúng bắt đầu mở ra miệng rộng, nếu không có tận mắt có thể thấy được Sở Phong đều không thể tin được quái vật kia tội hội trương to lớn như thế. Lớn đến, có thể một ngụm đem bên cạnh cái kia cùng thân thể giống nhau yêu vật cho nuốt vào. Không sai, cái kia chút yêu vật đang tại thôn phệ mình đồng bạn. Góc truyện audio.com, có chút yêu vật thôn phệ hội thất bại, không chỉ có hội bảo thể mà chết, càng hội đem bên cạnh yêu vật vậy cùng nhau phá hủy. Mà thôn phệ thành công yêu vật nguyên bản màu đen khoang miệng thì là biến thành huyết hồng chi sắc, màu đen răng nanh vậy biến thành màu đỏ, ngay cả đôi mắt cũng là biến thành màu đỏ. Cái kia bộ dáng càng thêm hung hãn. Đồng thời, dạng này yêu vật không chỉ có tốc độ rõ ràng tăng lên. Chủ yếu nhất là, bọn chúng vậy mà trở nên da dày thịt béo. Đối mặt dạng này yêu vật cái kia mũi tên đối bọn chúng tổn thương, vậy mà bắt đầu đại thần giảm tiểu. Mũi tên mặc dù vẫn có thể xuyên thủng bọn chúng thân thể, lại cũng chỉ là xuyên thủng thân thể, sẽ không lại lưu lại thật lớn miệng vết thương. Đáng sợ nhất là cái kia chút đạt được tiến hóa yêu vật lại còn tại lẫn nhau thôn phệ, bọn chúng thân thể lại lần nữa có rõ ràng biến hóa. Đen kịt thân thể, bắt đầu có vảy màu đỏ, bén nhọn chỉ giáp cũng là biến thành màu máu lưỡi đao. Loại tình huống này, cái kia mũi tên càng không có cách nào xuyên thủng yêu vật lân phiến. Ngao ô chỉ gặp yêu vật đại cánh tay vung lên, máu hồng sắc quang nhận liền quét ngang mà đi, không chỉ có cái kia chút trận pháp tầng ngoài cùng ngọn núi, đều bị trực tiếp oanh thành vỡ nát. Tận quản cái kia chút yêu vật khoảng cách Sở Phong bọn người còn có bao nhiêu tầng trận pháp. Đồng thời cái kia chút trận pháp cỗ sau mạnh hơn cỗ trước hoành, nhưng lại cũng chỉ là tại lúc mới bắt đầu chờ, có được diệt sát yêu vật năng lực tại yêu vật không ngừng tiến hóa phía dưới, rất nhanh cái kia chút trận pháp liền hội thùng rỗng kêu to, bị yêu vật phá hỏng. Không qua thời gian qua một lát cái kia chút yêu vật liền đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Yêu vật trên thân lân phiến, đã hóa thành màu đỏ khải giáp, thậm chí yêu vật thân thể cũng là từ 10.000 mét. m, độ cao, biến thành mấy chục ngàn mét. M, mắt thấy, yêu vật càng ngày càng mạnh, mình bố trí trận pháp nhất trọng tiếp lấy nhất trọng bị phá hủy. Sở Phong cũng là ý thức được theo trận pháp lực lượng đối yêu vật tạo thành tổn thương, đằng sau yêu vật liền có được tiến hóa đặc tính. Mặc dù yêu vật có số lớn yêu vật tại không ngừng chết đi, nhưng cái này yêu vật lại dường như vô cùng vô tận bình thường, đồng thời đằng sau yêu vật vẫn đang không ngừng tiến hóa. Loại tình huống này, bọn chúng chỉ hội càng ngày càng mạnh, mà Sở Phong bố trí những trận pháp này, lại là số lượng có hạn. Tiếp tục như vậy, coi như trận pháp mạnh hơn, vậy cuối cùng ngăn không được không ngừng tiến hóa yêu vật. Nguyên lai, Sở Phong tốn hao thời gian một năm sở bố trí trận pháp, căn bản là ngăn không được những yêu vật này. Còn thật là thùng rỗng kêu to a, sớm biết là kết quả này, ta liền không lãng phí thời gian, bố trí những trận pháp này, mà hẳn là thật tốt tu luyện một năm. Sở Phong trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Mà tiểu nữ hài cái kia non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hiện đầy vẻ mặt ngưng trọng. Thật là nghĩ không ra, bọn chúng đã đạt đến loại tình trạng này, xem ra lần này, bọn chúng đã là có thể tiến hóa thành hoàn toàn thể, ta là chết chắc. Tiểu nữ hài nói ra, nói như vậy, dĩ vãng bọn chúng, sẽ không tiến hóa đến loại tình trạng này. Sở Phong hỏi, tiểu nữ hài nhẹ gật đầu. Cái kia khi chúng nó tiến hóa thành hoàn toàn thể về sau ta cái này tầng cuối cùng trận pháp ngăn trở bọn chúng sao? Sở Phong hỏi, góc chuyện audio.com, tiểu nữ hài không nói gì, nhưng lại lắc đầu. Vậy ta thật là có đủ không may? Sở Phong một mặt khổ cười. Ta cùng những yêu vật này, không cách nào rời đi nơi đây, nhưng ngươi lại có thể. Tiểu nữ hài, đang khi nói chuyện từ nó trên trán ký hiệu bên trong, liền có một đạo quang trụ bắn về phía chân trời. Cái kia cột sáng chiếu rọi giữa không trung phía trên. Vậy mà hóa thành một đạo kết giới môn. Đứa trẻ, ngươi đây là ý gì? Sở Phong hỏi, một năm qua này, ngươi làm ra hết thảy ta đều nhìn ở trong mắt ta biết ngươi tận lực ngươi đi đi. Tiểu nữ hài nói ra. Dạng này không đúng sao? Ngươi lúc trước còn nói ta có thể hay không rời đi nơi này ngươi nói không tính, hiện tại cái này chẳng phải bại lộ. Sở Phong hỏi, đây là đối ngươi khảo nghiệm, ngươi đã chịu đựng khảo nghiệm, đi thôi. Tiểu nữ hài nói ra. Ta đi, bọn chúng sẽ còn tiếp tục tiến công sao? Sở Phong hỏi, đương nhiên hội, mặc dù bảo ngươi bố trí trận pháp là đúng ngươi khảo nghiệm, nhưng bọn chúng sẽ đến bắt ta, lại cũng là sự thật. Tiểu nữ hài nói ra, nguyên lai là dạng này. Đúng đứa trẻ, một mực quên hỏi ngươi, bọn gia hỏa này liều mạng như vậy muốn vào đến, vì liền là bắt ngươi, nhưng bọn chúng vì sao nhất định phải bắt ngươi? Sở Phong hỏi, bởi vì ta ăn ngon à, bọn chúng nếu là có thể ăn vào ta như thế ngon thịt, bọn chúng lực lượng vậy hội tăng nhiều. Cho nên, bọn chúng mới hội không tiếc đại giới, muốn tới gần ta. Tiểu nữ hài nói ra, dạng này à, vậy ta đã hiểu. Sở Phong cười cười, sau đó thân hình nhảy lên, liền bạt không mà lên. Chỉ là nhìn thấy một màn này về sau, cô bé kia lại là ánh mắt đại biến. Nàng phát hiện, Sở Phong không có lướt về phía cái kia giữa không trung phía trên kết giới môn, ngược lại tay nắm lấy cái kia huyết hồng sắc trường kiếm, là hướng yêu vật chỗ phương hướng bay vút đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.